Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 28 bỏ mà, thần tàn niệm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết loại địa phương này như thế nào sẽ cùng thần nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc ở hắn nhận chi chung, trên đời này nếu có thần nói, cũng không phi chính là sáng tạo Minh Phủ Boss, đến nỗi giống dị vực sở truyền lưu vu thần linh tinh tồn tại. Hắn cảm thấy hoàn toàn chính là bậy bạ, không sai, chính là thần tàn niệm mà ni các hạ không biết có thần tồn tại. Xem ra là chưa từng nghe qua về ngũ đại đô truyền thuyết. Truyền thuyết năm đại sở tồn tại ý nghĩa chính là vì phong thần. Xác thực nói, phong chính là một tôn ma thần, mà này ma thần cũng bị rất nhiều nhân xưng chi vì ma quỷ. Ngũ đại đô phân biệt phong ấn hắn tứ chi, cùng với trái tim, ở ngũ đại đô trung tâm vị trí. Tục truyền có được một cái phong ma trận, khu ma sư hiệp hội canh giữ ở nơi đó, sau lại bị vu thần bộ thay thế, nhưng đồng dạng không cam lòng rời đi. Vu thần bộ tám đại vu vệ, nhưng là chân chính có thể đi lại, cũng chỉ có hai người mà thôi, bởi vì dư lại sáu cá nhân, đều sẽ lưu tại ngũ đại đô. Kia tôn ma thần rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Biết nó vì cái gì sẽ bị phong ấn sao? Này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá có chút người truyền, ma thần bị phong ấn cùng thế giới bị tách ra có rất đại quan hệ. Từ thần ma niệm biến thành, sau cùng thần phát sinh đại chiến, sau đó bị phong ấn tại chỗ đó. Đây là trong đó một loại cách nói. Còn có một loại cách nói là, kia tôn ma thần kỳ thật đến từ dị thế giới mạnh nhất quỷ vật. Bởi vì vô pháp tiêu diệt nó, cho nên chỉ có thể tạm thời đem này phong ấn. Thần hủy diệt con quỷ kia vật linh hồn, nhưng là lại không thể đem này hoàn toàn tiêu diệt. Trong đó một bộ phận tàn niệm liền tiến vào nơi này. Nhưng là truyền thuyết mức độ đáng tin cũng sao có nhân chứng thật. Cũng không có về trận này thần chiến bất luận cái gì ghi lại. Có lẽ cũng chỉ là truyền thuyết đi. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy nam nhân nói chuyện này không thế nào đáng tin cậy. Đương nhiên, loại này không đáng tin cậy hoàn toàn là nguyên với hắn chủ quản ý thức. Nhưng nếu kết hợp sáng tạo Minh Phủ Boss hiện tại phi thường suy yếu, thậm chí không thể không đem đệ tam vực phong tỏa, để tránh miễn quỷ vật xâm lấn tới xem. Nhưng thật ra thật khả năng ở phía trước phát sinh quá như vậy một hồi đại chiến. Chẳng qua cùng với lựa chọn tin tưởng đây là thật sự, hắn thà rằng hy vọng đây là một cái nghe nhầm đồn bậy lời đồn. Bằng không nếu là nào một ngày kia tôn ma thần thức tỉnh lại đây, lại không có Minh Phủ Boss kiềm chế, kia cũng không cần chờ cái gì quỷ vật đại quân xâm lấn. Chỉ là như vậy một cái quỷ đồ vật, liền cũng đủ đem thế giới hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là về nam nhân nói thần chi tàn niệm, hắn tắc phi thường để ý. Bởi vì ở lúc ấy hắn cảm giác được quỷ vực đang ở bị thôn thực, nhưng lại không có tìm được thôn thực quỷ vực đồ vật. Trước mắt kết hợp nam nhân nói tới xem, rất có thể chính là những cái đó Living Dead là money này đó Living Dead liền tồn tại thôn thực quỷ vực năng lực. Nếu bọn họ gần chỉ là một tia, thậm chí đều chưa nói tới chút nào tàn niệm nói, như vậy có được hoàn chỉnh ma thần, chẳng phải là nói có thể đem toàn bộ thế giới đều cấp nuốt rớt. Chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn sởn tóc gáy. Các ngươi nơi này trừ bỏ ngươi, còn có những người đó ở. Hạ Thiên Kỳ không tính toán hiện tại liền suy nghĩ mấy vấn đề này, mà là lại đối nam nhân hỏi, có được cùng những cái đó thần chi phân thân chống lại năng lực Tính thượng tổng cộng chỉ có 35 cá nhân. Chúng ta chung có đến từ Vu Thần Bộ, có đến từ Khu Ma Sư Hiệp Hội, còn có 2 người đến từ dị vực, đến từ dị vực. Ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt, nơi này chính là dị vực. Bất quá đối với tại đây dị vực người tới nói, đệ nhị vực hiển nhiên mới là dị vực. Cho nên nam nhân nói dị vực, hẳn là chính là đệ nhị vực, hoặc là đệ nhị vực phía dưới đông đảo hiện thực. Kỳ thật theo lý thuyết, nếu dị vực là từ đệ nhị vực trung tách ra đi, như vậy ở nó phía dưới cũng nên liên lụy một ít tiểu hiện thực mới đúng. Đúng vậy, dị vực bên kia người chủ tu thân thể, nhưng lại không tu linh hồn. Cùng chúng ta bên này không lớn giống nhau. Nam nhân nói đến nơi này, tắc như là bừng tỉnh nghĩ đến cái gì, dường như đột nhiên mở to hai mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Các hạ nên sẽ không cũng là đến từ dị vực đi. Ngươi nói không sai, bất quá này cũng không phải ta tới tìm ngươi trọng điểm mà ni. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng người này biết đến sự tình sẽ không rất nhiều, nghĩ chờ hỏi ra tới một ít, khiến cho hắn mang theo chính mình đi tìm những người khác. Bất quá nhìn dáng vẻ, hắn hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, cho nên đến tỉnh đi một ít phiền toái. Nam nhân đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo hắn đừng lắm miệng sau, hắn tắc cười khổ một tiếng. Trên thực tế đến bây giờ mới thôi, hắn trong lòng đều rõ ràng Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Này thị trấn, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở một ít trong phòng đồ ăn. Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Đúng vậy, này đó đồ ăn có tăng cường thân thể hiệu quả, nhưng là ăn nhiều liền không có gì hiệu quả. Ngươi biết đó là cái gì thì sao? Không dám xác định, chỉ là từng có suy đoán, có thể là quỷ vật thịt. Kỳ thật chỉ cần có thể nhận thấy được quỷ khí tồn tại, muốn đoán được những cái đó thịt khối là cái gì cũng không khó. Cho nên đối với nam nhân biết này đó, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Các ngươi hẳn là có nếm thử tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp đi. Có cái gì thu hoạch sao? Chúng ta có thể nói vẫn luôn đều đang tìm kiếm có thể rời đi nơi này biện pháp. Hơn nữa đã nếm thử quá đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Nơi này chính là một cái phong bế viên cầu, vô luận dọc theo phương hướng nào đi, cuối cùng đều có thể trở lại lúc ban đầu vị trí. Cho nên dựa đi khẳng định là không có cách nào. Cũng may là trải qua thời gian dài sờ soạng, cùng với thực nghiệm, chúng ta phát hiện một loại khả năng rời đi nơi này biện pháp. Đó chính là không gian cái khe. Bởi vì nơi này có rất nhiều người thường, đều là ngoài ý muốn bị không gian cái khe hít vào tới. Này liền thuyết minh, nơi này ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng ngoại giới có liên hệ, nhưng là bởi vì không gian cái khe xuất hiện thực mau, biến mất cũng thực mau, đều là ở trong nháy mắt hoàn thành, cho nên như cụ không ai có thể đủ chạy đi. Còn nữa, chúng ta đối với không gian phương diện cảm ứng cũng quá kém, cơ hồ không có người am hiểu phương diện này. Đây cũng là trở ngại chúng ta thoát đi một đại nhân tố. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng thật ra mượn cái này để tài hỏi một câu. Các ngươi chung thực lực mạnh nhất chính là Đại Vu Sư, là Đại Pháp Sư, đến từ chúng ta Khu Ma Sư Hiệp Hội. Cùng các hạ nói Đại Vu Sư ở vào cùng cấp bậc, có thể nói chỉ cần không phải vu vệ, hắn liền không chỗ nào sợ hãi. Mặc dù không địch lại, nhưng là tự bảo vệ mình lại là dư giả. Vu thần lấy linh hồn công kích là chủ, đến nỗi Khu Ma Sư hắn còn không biết tương đối am hiểu cái gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng là cùng linh hồn đáp biên, nhưng khả năng sẽ không toàn bộ đều là quan hệ linh hồn phương diện. Đến nỗi người nam nhân này, thực lực chỉ có chủ quản cấp bậc. Dựa theo hắn cách nói, hắn ở khu ma sư hiệp hội địa vị gần là thiên sư cấp bậc, liền tương đương với vu thần bộ vu sư trường, chỉ có thể tính một cái tiểu đầu đầu. Chính mình biết đến suy đoán đều đã đối Hạ Thiên Kỳ nói. Nam nhân tắc có chút khẩn cầu nhìn Hạ Thiên Kỳ, theo sau thỉnh cầu nói, ở chỗ này căn bản chẳng phân biệt dị vực, vẫn là vu thần bộ cùng với khu ma sư hiệp hội, chỉ có người thường u đọc sách cùng có năng lực chống lại Living Dead người. Ta cùng với các hạ không oán không thù, các hạ muốn biết ta cũng đã toàn bộ báo cho, không biết các hạ hay không có thể buông tha chúng ta. Đã làm cho ta vì ngươi dẫn tiến, gia nhập chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có tỏ thái độ, mà là đối nam nhân hỏi, Hồng Quả không biết ngươi có nhận thức hay không. Nghe được Hồng Quả tên, nam nhân không có gì phản ứng, nhưng thật ra nữ nhân sắc mặt biến đổi. Nam nhân thấy thế, lập tức đoán rằng tới rồi cái gì, theo sau thế nhưng trực tiếp một phen bóp lấy nữ nhân cổ, thậm chí không hỏi một tiếng, liền trực tiếp giết chết đối phương. Hiển nhiên là tưởng cấp Hạ Thiên Kỳ một công đạo. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới nam nhân lại là như vậy quyết đoán. Chỉ là hắn trong lòng không những không thưởng thức, ngược lại đối loại này vì giữ được chính mình, không tiếc hy sinh người khác hành vi rất là khinh thường. Các hạ, ngươi truy cứu sự tình ta không chút nào cảm kích. Trước mắt ta đã đem cái này ác độc nữ nhân giết chết, xem như cho ngươi một công đạo, còn thỉnh các hạ không cần truy cứu. Hết chương.